Đại kiếp chủ, chương 159, phải làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân bầu không khí bỗng nhiên ngưng trọng, kiềm chế lợi hại. Liền ngay cả tứ đại tiên môn chân truyền thủ lĩnh, lúc này cũng đều nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới sự tình làm phiền toái như vậy. Trước đó bọn hắn phái ra nhiều người như vậy, nhất định phải đem Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh bắt được chính là vì tránh cho loại tình huống này, không nghĩ tới, ra nhân thủ nhiều như vậy, khổ phí nhiều như vậy tâm cơ, thế mà còn là lấy được tình cảnh như thế này, cái này nhưng lại làm cho bọn họ trong lòng đều có chút bất đắc dĩ đứng lên, từ Thanh Dương Tông đệ tử biểu hiện ra tuyệt quyết trên thái độ, bọn hắn cũng nhìn ra Thanh Dương Tông ra sức bảo vệ Phương Nguyên quyết tâm, cũng biết Thanh Dương Tông bây giờ chính là không có sợ hãi bộ dáng, bởi vậy trong lúc nhất thời, bọn hắn cũng có chút không biết nên xử lý như thế nào. Bọn hắn những này có thể leo đến chân truyền vị trí, lại có cái nào là nhân vật đơn giản. Nói trắng ra là, đều là nhân tinh. Bực này quấy nước mò cá cãi nhau, cũng không thể xem như môn bắt buộc, mà là một loại kỹ năng cơ bản. Bây giờ Thanh Dương Tông mấy vị này chân truyền chính là như vậy tâm lý. Bọn hắn lúc đầu đối với tứ đại tiên môn kịp lúc tới viện binh vô cùng cảm tạ, phần cảm kích kia cũng không phải là giả. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền ý thức đến, tứ đại tiên môn đến giúp thật sự là bất đắc dĩ, thật muốn cảm tạ, bọn hắn cũng hẳn là cảm tạ Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh mới đúng, càng quan trọng hơn là, dù sao tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài đã nổ, bây giờ cái này mấy đại tiên môn chân truyền muốn chỉ trích Phương Nguyên, lại không chỉ là vì trừng phạt Phương Nguyên, mà là muốn cho Thanh Dương Tông đem phần này trách nhiệm mang trên lưng tới. Nếu thật là chứng thực cái tội danh này, Thanh Dương Tông tất nhiên đứng trước vô số phiền phức. Chẳng những công thần Phương Nguyên phải bị trừng phạt nghiêm khắc, chúng đệ tử thất vọng đau khổ, Thanh Dương Tông sở cũng phải bỏ ra vô số đại giới. Tiên môn ở giữa không có đúng sai, bọn hắn đương nhiên muốn đại biểu Thanh Dương Tông lợi ích làm việc. Đem trách nhiệm này từ chối mất rồi, vậy liền không phải Thanh Dương Tông cầu tứ đại tiên môn đến giúp mà là tứ đại tiên môn chạy đến mượn đường. Trước đó đáp ứng cái gì lợi ích bồi thường, hết thảy không có, lại nói không xong, người đến mượn đường, còn muốn cho ta bồi thường đâu. Vấn đề này, vốn chính là tứ đại tiên môn chân truyền lo lắng. Đây cũng là lúc ấy bọn hắn đều phái ra một đội cao thủ, đi đuổi bắt Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh nguyên nhân. Chỉ có bắt được hai người bọn họ, lại làm cho bọn hắn viết xuống nhận tội trạng, chuyện này mới biển không thể biển, có thể mấu chốt là cho tới hôm nay, tứ đại tiên môn chân truyền đều có chút nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn tiến vào Thanh Dương Tông lãnh địa lúc còn nghe nói bọn hắn phái đi ra người chính xa xa suýt tại Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh phía sau, ngay tại bên ngoài chơi trốn tìm, bắt hắn lại bọn họ rất có nắm chắc. Chư vị ta cũng có hỏi một chút. Phương Nguyên nhìn xem thời điểm không sai biệt lắm, liền cũng tại lúc này mở miệng, nhẹ giọng cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe các người ý tứ tựa hồ là có người hủy các người Bát Hoang Vân Đài, lúc này mới làm cho các người không thể không lập tức chạy tới Thanh Dương Tông nơi này đến, bất quá các người nói cũng có đạo lý, tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài bị hủy, hiểm nghi lớn nhất tự nhiên chính là hai chúng ta, nhưng ta có một chuyện không hiểu. Hắn dừng một chút hỏi ngược lại, các người Vân Đài lúc nào bị hủy? Tứ đại tiên môn chân truyền đều không lên tiếng, nhưng có tiên môn đệ tử quát chói tai. Không phải là ngươi hôm qua hủy đi, giả trang cái gì ngốc? Lạc Phi Linh lập tức lên tiếng. Nếu là chúng ta hủy đi, vậy chúng ta làm sao có thể tại các ngươi phía trước gấp trở về? Chúng tiên môn đệ tử nghe trong lòng nhất thời. Lộp bộp, một tiếng ý thức được một vấn đề. Cần biết tứ đại tiên môn chân truyền có thể nhanh như vậy chạy đến, bởi vì là mười mấy tên cao thủ cùng một chỗ đi đường, gặp cái gì ma vật liền trực tiếp chém giết, tốc độ tự nhiên nhanh vô số lần, nhưng theo lý thuyết Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh đã muốn chạy trốn lấy mạng, lại phải tránh né những cái kia đáng sợ ma vật, chỉ sợ hai ngày thậm chí là ba ngày thời gian, đều không nhất định có thể đuổi kịp trở về, lại thế nào khả năng còn nhanh hơn bọn họ. Đúng a, hai người kia là thế nào trở về? Bọn hắn một mực tại bị chúng ta phái đi ra người truy sát, hiện tại hẳn là còn ở Thanh Dương Tông lãnh địa bên ngoài mới đúng. Liền ngay cả tứ đại tiên môn đệ tử cũng đều có chút mê mang. Chẳng lẽ nói thật không phải bọn hắn nổ chúng ta Bát Hoang Vân Đài. Mà Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh liếc nhau một cái, lại đều có chút cảm giác may mắn. Kỳ thật chuyện này nếu thật là cãi nhau, căn bản không phải nhất thời nửa khắc có thể đi ra một kết quả. Dù sao, nổ tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài ảnh hưởng quá lớn, tứ đại tiên môn cũng sẽ không bỏ qua, cho dù là bọn họ không có để lại chính mình nhược điểm gì, cũng nhất định sẽ dây dưa đến cùng, trận này miệng cầm còn có đánh. Nhưng hắn cùng Lạc Phi Linh bị mèo trắng dẫn tiến nhập độ kiếp thượng bùn chỗ sơn cốc, lại tại sau khi đi ra trong bất chi bất giác vượt qua trong ma thức hồ này hơn nghìn dặm mặt đất trực tiếp về tới Bát Hoang Vân Đài, thậm chí còn đuổi tại toàn lực tới tiếp viện tứ đại tiên môn nhóm đầu tiên đệ tử trước đó, cái này liền để bọn hắn hai cái có một phần mạnh hữu lực cãi lại ngôn từ. Nếu thật là chúng ta nổ, vậy chúng ta đuổi không trở lại à? Nếu các ngươi nói có thể đuổi kịp trở về, vậy thì tốt, có bản lĩnh ngươi đổ dùng nửa ngày thời gian, chạy tới nhìn một cái. Cặp được Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh thần sắc bình tĩnh, Thanh Dương Tông chân truyền Mạnh Hoàn chân cũng đoán được cái gì, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mặc dù hắn cũng không biết Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh là thế nào trở về, nhưng cái này không ảnh hưởng hắn mượn đề tài để nói chuyện của mình, tại trong một mảnh trầm mặc cười mở miệng. Chư vị tiên môn đồng đạo, lại chớ tức giận, ta Thanh Dương Tông không phải không nói đạo lý, các ngươi nếu thật có cái gì chứng cứ chúng ta cũng tuyệt không bao che khuyết điểm, bây giờ ta chỉ muốn hỏi một chút chư vị, đối với nổ các ngươi vân đài người, có thể có đầu mối gì? Manh mối, cái gì gặp quỷ kết tác? Bách Hoa Cốc Tiêu Sư thì cười khổ một tiếng, nhìn xem Phương Nguyên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bát Hoang Vân Đài bị tạc đằng sau, nghe nói Thượng Thanh Sơn phát hiện thân ảnh của hai người, ngược lại là đúng dịp, một người mặc áo xanh, một người mặc áo trắng, lại vừa vặn cùng Quý Tông hai vị này đệ tử xấp xỉ như nhau, ngoài ra ta Bách Hoa Cốc đệ tử tại ta tiến vào ma vực trước một sát na, đã từng đưa tin nói đoạn đến hai người, mặc dù trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng thân hình bào phục nhưng cũng đều cùng bọn hắn không khác nhau chút nào, bất quá sau đó ta liền vào ma vực thần niệm này lại là truyền không tới. Đeo mặt nạ, Vạn Hạnh, Mạnh Hoàn chân trong lòng một trận nhẹ nhõm, trên mặt hay là 10 phần ngưng trọng. Vậy cái này hai người có thể lưu lại cái gì danh hào? Lưu lại, Tiêu Sư thì trong lòng một trận bất đắc dĩ, thở dài. Nghe nói bọn hắn gọi Hắc Bạch Song Sát, Hắc Bạch Song Sát, tất cả mọi người nhìn về hướng Phương Nguyên cùng Lạc Phi Linh hai cái, nghĩ thầm cái này biệt hiệu lấy thật là khó nghe. Bất quá tương ứng, vô tình cùng Mạnh Hoàn chân hai người lại là nở nụ cười, Mạnh Hoàn chân nói. Có danh hào thuận tiện nói, hai người này lại dám nổ tứ đại tiên môn Bát Hoang Vân Đài, thực sự tội ác tày trời, chúng ta ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi Thanh Dương Tông cũng nhất định giúp các ngươi tìm ra hai người kia đến, bất quá về mặt thời gian nhìn, tất nhiên không phải ta hai vị này sư đệ sư muội làm xuống tới, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy đuổi kịp trở về, nói không chừng lúc này cái kia hai cái kẻ cầm đầu, đã bị các ngươi môn hạ người bắt được nữa nha. Ngũ đại tiên môn liếc nhau một cái, đều là cho mày. Đến lúc này, bọn hắn lại còn có thể nói cái gì, ngoại trừ nhìn thấy những cái kia đuổi bắt đệ tử, bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra. Mạnh sư huynh nói rất đúng, nếu nổ các ngươi Bát Hoang Vân Đài người là vậy cái gì Hắc Bạch Song Sát lại cùng chúng ta Thanh Dương Tông đệ tử có cái gì tương quan. Ma tức hồ bên trong vốn chính là hung hiểm trùng điệp, mà đối kháng những ma vật này, thì là chúng ta ngũ đại tiên môn đệ tử trách nhiệm, muốn ta Thanh Dương Tông gặp lớn như vậy thiên tai, đều không có nói qua cái gì, các ngươi bị hai cái ma đầu hại, ngược lại là không tiếp thụ được. Vô tình vào lúc này cũng nhận lấy nói miệng, thần sắc có chút lãnh đạm. Bất quá vô luận như thế nào, đã các ngươi tứ đại tiên môn gặp đại nạn, tình thế hiểm trở, muốn tới ta Thanh Dương Tông đến mượn đường, xem ở ngũ đại tiên môn đồng khí liên chi phân thượng, chúng ta cũng không tốt cự tuyệt, đến đâu thì hay đến đó, con đường này hay là sẽ cho các ngươi mượn, nhưng cái này vân đài chung quanh ma vật liền cũng cùng một chỗ tiêu diệt đi. Đây là được tiện nghi còn khoe mẽ sao? Đổ thành chúng ta tới xin Thanh Dương Tông mượn đường hay sao? Tứ đại tiên môn đệ tử nghe nói lời này, từng cái cũng thay đổi sắc mặt tức giận bất bình. Vô tình lại không cho bọn hắn cào nhào thời gian, chỉ là thản nhiên nói. Chư vị như còn muốn tiếp tục nhao nhao xuống dưới, vậy cũng cho phép các ngươi, dù sao ta Thanh Dương Tông có lý, không sợ trận này cãi lộn, bất quá ta vẫn là phải nhắc nhở các ngươi một câu, chung quanh ma vật càng ngày càng nhiều, sợ là rất nhanh liền muốn lại lần nữa không đem tới, các ngươi đến tột cùng là dự định táng thân ma vật nanh vuốt phía dưới, hay là cho ta mượn vân đài tạm lánh đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tiên môn đệ tử lúc này mới phản ứng lại, đủ hướng bốn phía nhìn lại, lập tức sắc mặt đại biến, đã thấy chung quanh khói đen cuồn cuộn, chẳng biết lúc nào, đã lờ mờ, không biết có bao nhiêu ma vật sờ soạng tới, cái kia số lượng thế mà so vừa rồi bọn hắn chém giết những ma vật này trước đó càng nhiều, bây giờ mắt trần có thể thấy đến, không biết có bao nhiêu như quỷ hỏa con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho người ta dùng mình, sau lưng mọc lên hàn ý, bọn hắn lúc này mới ý thức được cái này Thanh Dương Tông Bát Hoang Vân Đài nguy thế coi là thật so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn hiểm trở. Tại bọn hắn lúc đến, mới vừa vặn tiêu diệt toàn bộ một mảnh ma vật, bây giờ nhưng lại đã tụ họp nhiều như vậy tới, chỉ là bây giờ gặp Bát Hoang Vân Đài chung quanh tiên môn đệ tử thế lớn, còn tại âm thầm rình mò, ánh mắt tham thẳm, tham lam lại âm trầm nhìn bọn hắn chằm chằm tất cả mọi người. Bây giờ lại mang xuống, chỉ sợ ma vật này rất nhanh liền sẽ công tới, ở vào ngoại vi bọn hắn đứng mũi chịu sao. Nhưng nếu như vậy biểu thái, bọn hắn cùng Thanh Dương Tông tranh chấp, không thể nghi ngờ liền thua một nước. Hiện tại bọn hắn nhận, liền mất tiên cơ, về sau càng khó chế trụ Phương Nguyên. Nhưng nếu không nhận, lại còn có cái gì biện pháp? Đủ loại so đo đều tại các đại tiên môn đệ tử trong tâm chìm nổi lấy tính toán, cũng đang lo lắng lấy thấp thỏm. Rốt cục tứ đại tiên môn chân truyền liếc nhau một cái, trong lòng đều có chút bất đắc dĩ, sau đó tại một mảnh kiềm chế trong trầm mặc, cái kia Bách Hoa Cốc Tiêu sư thì gương mặt lạnh lùng, chậm rãi nói. Đã như vậy, vậy liền đa tạ Thanh Dương Tông đồng đạo cho chúng ta một con đường sống. Ha ha, không cần phải khách khí. Mạnh Hoàn Chân cùng Vô Tình cũng đối xem một chút, thái độ khiêm tốn bình thản. Đều là phải làm cách chương.